Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 274. Sau khi Chiên Tôn Nhạc Đan rời khỏi, Tiêu Văn Trác nhìn Thượng Hy dắt tay nàng vào trong thư phòng, mấy người trở lại đóng cửa rồi đem nàng ôm vào trong ngực, dắt ở bên tai nàng nói: không cho nàng chạy theo người khác, đời này kiếp này nàng đều là người của ta, có nghe hay không? Thượng Hy nghe được lời của Tiêu Văn Trác thì cười khẽ một tiếng, ôm chặt cổ của hắn nói: ta nơi nào cũng không đi, đang ở bên cạnh chàng đấy thôi. Tiêu Văn Trác thế nhưng vẫn cảm thấy trong lòng phiền não, tự hồ như có chuyện gì đó hắn không thể ngăn cản được sắp xảy ra, nhưng cố tình lại không biết được là chuyện gì. Tâm tình càng trở nên buồn bực, cánh tay ôm Thường Hy cũng càng lúc càng chặt hơn. Chàng làm sao vậy? Thường Hy nhạy cảm phát hiện ra Tiêu Văn Trác không thích hợp, lên tiếng hỏi: có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Ta không biết, chỉ cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra mà ta lại không thể ngăn cản được. Từ buổi sáng Tiêu Văn Trác đã cảm thấy trong lòng phiền não chết, giờ phút này nói ra cũng mang theo ba phần bực bội. Có thể là do chuyện bên Khải Quốc thay đổi con tình, chàng đừng lo lắng, đây cũng không có gì, không phải sao? Thường Hy nhẹ giọng khuyên lời. Tiêu Văn Trác khẽ thở dài một cái, hắn biết là không phải vì chuyện này, cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Ngày mai, lục hoàng tử Chiên Tôn Tử Di của Minh Khải Quốc sẽ đến. Phụ hoàng ra lệnh cho ta tự mình xứng cùng những người. Vậy, đối với Minh Khải Quốc cũng là một loại tôn trọng rồi. Phương tiện đi tiễn Chiên Tôn Nhạc Đàn, đưa hắn đoạn đường. Tiêu Văn Trác chậm rãi nói ra viện an bài ngày mai. Thần Hy gật đầu một cái, nhẹ nhàng để tay của hắn ra, để hai người ngồi trên ghế, lúc này mới nói tiếp. Vậy có cần ta chuẩn bị cái gì hay không? Ta liền lập tức đi. Không cần, hành cung đã chuẩn bị tất cả rồi, nàng chuyện gì cũng không cần làm. Vốn là ngày mai ta cũng không muốn nàng đi theo, bông ba qua lại rất mệt nhọc, nhưng trong lòng ta cứ cảm thấy là lạ. Sáng sớm ngày mai nàng theo ta xuất cung đi, ít nhất để nàng ở bên cạnh thì ta mới cảm thấy yên ổn một chút. Thường Hy cũng muốn đi sang ngoài một chuyến, cho nên thần sắc vui mừng nói. Hay quá, luôn ở trong cung, lúc nào cũng cảm thấy buồn chán cực kỳ. Màn đêm buông xuống, trong Minh Tính Điện đèn đủ sáng trưng. Minh Tông đang vì Chiên Tôn Nhạc Đàn cử hành yến tiệc tiễn đưa rất náo nhiệt. Thường Hy ở trong phòng thu thập quần áo. Ngày xuất cung, chuẩn bị nhiều quần áo một chút tiện thay đổi. Mặc dù chỉ có một ngày, nhưng đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Minh Điều Phụ dán tay ngoài cửa nghe trộm, sắc mặn khẽ biến. Thì ra ngày mai, Thường Hy sẽ theo Tiêu Văn Trác xuất cung. Nếu vậy thì... ngày mai động thủ bên ngoài cung so với ở trong cung thì càng dễ dàng hơn rồi. Nghĩ tới đây không khỏi vui mừng, xoay người rời đi. Nàng cần phải tính toán một kế hoạch thật tỉ mỉ. Thường Hy còn không biết tới ngày mai thứ đang chờ đón mình là điều gì. Chẳng qua vẫn đang mãi suy nghĩ xem Quy Lũng hoàng tử đến trao đổi là dạng tính tình gì. Chương 275. Đúng vậy, Minh Vương Điện Hạ lần này sau khi về nước, nhất định là rồng cuộn hổ chồm, giao long gặp nước, chỉ mong ngài có thể tâm tưởng sự thành. Hái Hà Vương Tiêu Văn Bác giọng mang tâm ý nổi, vẻ mặt nhìn Chiên Tôn Nhạc Đan mang theo một tia đắc ý không rõ ràng. Hái Hà Vương nói đùa rồi, sau khi về nước, Tiêu Vương sẽ tận tình hầu hạ Phụ Vương, dù sao những năm gần đây cũng không ở bên người để tận hiếu. Trong lòng cảm thấy vô cùng ái nãi. Chiên Tôn Nhạc Đan tự hồ không hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Văn Bác, thở dài một tiếng, trái mạng mang đầy vẻ sầu não. Tiêu Văn Bác nhấn thời ngạn lời, trong lòng hừ lại một tiếng, nhớ là trên mặt vẫn không để lộ thần sắc bất mãn. Vẫn như cũ, từ từ theo mọi người đi về phía trước. Đôi lông mày Thường Hy nhảy lên, tới này cư nhiên học được những nại rồi, tiến bộ không nhỏ nha. Xem ra xuất cung xong cũng khiến bọn họ học được không ít điều. Thường Hy lặng lẽ đi theo sau mọi người, nghe bọn họ nói những lời đầy thâm ý, trong lúc thời cảm thấy có chút chán nản cuộc sống như thế. Không biết lúc nào mới có thể nói thật lòng. Cuối cùng cũng tới đại điện. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, cung nữ liền tấp nạp dân điểm tâm tràn đất lên. Thường Hy muốn ra ngoài cho nên cùng Tiêu Văn Tráng nói một tiếng. Tiêu Văn Tráng khẽ cao mày nhìn Thường Hy thấp giọng nói ra. Không được đi xa, ra ngoài cửa tìm một chỗ ngồi nghỉ chân là được. Thường Hy biết Tiêu Văn Tráng lo lắng cho an toàn của nàng, hé miệng cười cười nói. Ta biết rồi, sẽ không đi xa, yên tâm đi. Tiêu Văn Tráng lúc này mới gật đầu một cái. Thường Hy lặng lẽ ra khỏi cửa điện, theo hành lang chậm trổ sườn cột mà từ từ đi. Tháng 3 khí trời thật tốt, gió mát nhìn lại là một mảng xanh mướt xen lẫn hồng hồng trắng trắng. Quả nhiên là vừa tai vừa mát, khiến cho lòng người đều say. Thường Hy cũng không đi xa, ở trên hành lang dài vắng người, ngồi xuống trên lan can, đưa tay kéo lấy một đóa hoa không biết tên mà vốn ve nhẹ nhẹ, lại thở ra một hơi nhàn nhạt mất hồn. Dịch Chương đi qua một mảnh lan liền nhìn thấy Thường Hy đang ngồi ở lan can, ý định chuyển một cái đi lên phía trước nhẹ giọng nói. Ngô Thường Hy như thế nào lại một người ở chỗ này? Thường Hy qua lại nhìn Dịch Chương, trong lòng cảm thấy là lạ. Thời điểm trước kia có đánh chết, vị đại gia này cũng không chủ động tìm nàng nói chuyện. Hôm nay là thế nào đây? Nhắn lẽ sắp về cố hương cho nên tâm tình kích động. Dịch thì vậy, làm sao ngươi cũng ở đây? Thường Hy cười hỏi, ngay cả trong lòng có chúng kỳ quái, nhưng là chỉ cần nghĩ đến chuyên tôm nhạc đàn, liền cảm thấy Dịch Dương này cũng không phải là người xấu. Vì vậy, liền đem lo lắng của mình ném đi. Ta đang đợi thiếu chủ nhà ta ra ngoài, không nghĩ tới lại được gặp Ngô Thượng Nghi nói vài câu. Dịch Dương tận lực làm cho thái độ của mình trở nên hiền hòa. Dù sao, Ngô Thượng Nghi này cũng là thần nữ hộ quốc. Chỉ cần nàng chịu theo thiếu chủ về nước, thì cơ hội đi lên vương vị của thiếu chủ cũng cao lên. Chúng không đúng này có là gì? Thường Hy nhìn cửa ra điện cười nói. Phải chờ ngọ yến kết thúc, chỉ sợ mất một lát nữa. Không sao, hoàng thượng thiên triều cùng các vị vương gia đối với thiếu chủ của ta cũng coi như có nhiều chăm sóc. Thiếu chủ nhà ta đương nhiên muốn tán gẫu, bồi mấy vị vương gia mấy chén rượu tạ ơn mới đúng. Dịch Dương ngồi trên lan can đối diện với Thường Hy mở miệng nói. Thường Hy cười nhạt, thở dài một tiếng nói. Không nghĩ tới, vương gia nhìn như vậy đã đi, vốn tưởng rằng sẽ ở lại đây vài năm nữa mới phải. Lệnh của bề trên không dám trái, vương gia lần này hồi cung chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Dịch Dương nhẹ nhàng thở dài một cái, làm như vô tình liếc qua khuôn mặt kinh ngạc của Thường Hy, trong lòng đắc ý mà cười, lại nói. Thái tử bên nước ta tranh giành so với ở đây còn kịch liệt hơn nhiều lắm. Hoàng thượng bất ngờ gọi vương gia về, chỉ sợ là ở giữa cỏ giăng thần xúi dục. Lần này về phải đối mặt với cục diện gì, ai cũng không thể đoán trước được. Có lẽ từ biệt lần này cũng chính là vĩnh biệt. Dịch thì vậy, làm sao huynh có thể nói như vậy? Minh Vương Điện Hạ phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ gặp dự hóa lành, có phúc tưng cao chiếu. Giọng điệu Thường Hy lúc này bất chợt trở nên nghiêm nghị. Nàng chính là không cách nào nghĩ tới viện chuyên tôm nhạc đàn rơi vào quẩn cảnh. Thấy Thường Hy như thế, Dịch Chương càng thêm kích động. Xem ra Ngô Thường Hy đối với chủ tử của hắn không phải là một chút tình cảm cũng không có. Nếu đúng như vậy thì viện càng dễ giải quyết rồi. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của Mạnh Địa Phủ thì Ngô Thường Hy định sẽ theo bọn hắn về Minh Khải Quốc. Nghĩ tới đây, tảng đá trong lòng Dịch Chương cũng hạ xuống. Hắn chỉ sợ Thường Hy đối với chiên tôm nhạc đàn một điểm tình ý cũng không có. Coi như có ép buộc nàng đến Minh Khải Quốc thì nàng cũng không ra tay tương trợ. Đến lúc đó đánh không được, mắng chửi cũng không xong, đó mới gọi là đau đầu. Ai nghĩ tới Ngô Thượng Nghi này lại là thần nữ hộ quốc mà bao người khổ công tìm kiếm đây. Mấy vị vương gia của Định Quốc sau khi xuất cung không biết đã tìm bao nhiêu địa phương, vận dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng là một chút tin tức cũng không nắm được. Không thể ngờ tới là chính là người bên cạnh bọn họ, Ngô Thượng Hy. Mạnh Địa Phụ nói rồi, cô ta không hy vọng Thượng Hy xuất hiện trước mặt của Tiêu Văn Trác. chỉ cần nàng ta không xuất hiện trước mặt Tiêu Vân Trác, còn lại tùy bọn họ xử lý. Dịch Dương tin tưởng Ngô Thường Hy đối với Chiên Tôn Nhạc Đàn không phải là không có tình ý, chỉ cần bọn họ sau khi về nước thì cúi mình nhận lỗi, sau đó chờ đợi nàng, nàng nhất định sẽ ra tay tương trợ chủ tử cướp lấy giang sàng. Chỉ cần Chiên Tôn Nhạc Đàn đi lên ngôi vị hoàng đế, còn có cái gì đáng sợ? Ngô Thượng Nghi nói rất đúng, cái là tình hình nội bộ quốc gia ta rất phức tạp, không thể lường hết được. Lần này vương gia trở về thật sự là nguy hiểm cận kề. Nếu như có người ra tay thương trở ngài, thuộc hạ liền vô cùng cảm kết. Dịch Dương nhẹ nhàng dò xét hỏi, hắn muốn biết phản ứng của Thường Hy. Thường Hy im lặng một lúc, ngay sau đó nói, An Đắc Nghiễm nhà cao cửa rộng ngàn vạn vàng, hiền sĩ khắp nơi trong thiên hạ đều kính nể. Chỉ cần vương gia có thể chiêu dụ được người này, hắn có thể làm nên việc lớn. Nghe được câu này, Dịch Dương càng cảm thấy Thường Hy chính là chân mệnh thiên nữ. Nếu không, nàng chỉ là một nữ tử con gái thương nhân, làm sao hiểu được những thứ này. Có thể thấy được lão thiên gia đúng là đã thương hại chủ tử của hắn. Hôm nay, rốt cuộc phóng tình cao chiếu, đem chân mệnh thiên nữ đến trước mặt của bọn họ. Chỉ cần bọn họ nắm chặt cơ hội, tin tưởng tương lai nhất định sẽ đi lên ngôi vị hoàng đế. Ngô Tử Nghi nói lời rất phải, tốt hạ vô cùng kính nể. Dịch Dương đứng dậy, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Mạnh Điều Phủ đã muốn hành động rồi chứ. Hắn cũng nên bắt đầu ra tài. Cho nên nhìn Thường Hy nổi. Nghe nói nơi này có một thắng địa nổi tiếng. Chính là hành cung phía sau, nó có một rừng đào bạc ngàn. Trước khi Vân Gia đi có nói qua muốn xem một chút. Ta đi trước bẩm báo, chờ xem xong lên đường cũng chưa muộn. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 276. Rạng sáng ngày thứ hai, Thường Hy đi theo Tiêu Vân Trác ra khỏi cửa đông cung, mới phát hiện đoàn người đưa tiễn không chỉ có mình bọn họ, mà còn có Trường Tính Vương, Đông Lăng Vương, Vi An Vương và Hải Hà Vương. Thường Hy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Minh Tông lại coi trọng Chiên Tôn Nhạc Đan như vậy. Chuyến đi này phô trương không nhỏ. Mấy vị hoàng tử cũng mang theo cung nữ phục vụ bên người, vì vậy Thường Hy cũng coi như không cô quạnh. Sau khi nàng đến Tĩnh An các vị vương gia, liền lùi trở về sau lưng Tiêu Vân Trác, không nói một lời. Cùng lúc đó, Chiên Tôn Nhạc Đan cũng đến, đi theo phía sau hắn vẫn như cũ là Dịch Dương. Thường Hy cứ cảm thấy Dịch Dương hôm nay là lạ, ánh mắt hắn nhìn nàng nhiều hơn một tia nóng bỏng, cho nàng cảm thấy cả người không thoải mái, thế này không phải là uống lộn thuốc chứ. Quá khứ hắn nhìn nàng luôn là sắc mặn lạnh như băng, mang theo kiêu ngạo, ngày hôm nay ngược lại có chút không giống. Chuyên Tâm Nhạc Đan nhìn thấy Thường Hy, nàng kinh nhiên cũng ở đây, đi sau lưng Tiêu Vân Trác. Trong lúc nhất thời, không nói lên cảm thụ trong lòng, chẳng qua chỉ an lặng gật đầu một cái, rồi theo mọi người hướng hành cung đi. Ngồi trong xe ngựa, Thường Hy nhấn rèm xe lên, nhìn mấy vị cưỡi ngựa cao cao đi đầu. Trong lòng nhỏ lên từng tia buồn bực không rõ ràng. Hôm nay, nàng cứ thấy không thoải mái, cảm giác là lạ, nhất là khi nhớ đến biểu tình của Dịch Dương, trong lòng lại càng phán ra khó chịu. Trừ Thường Hy ra, Tiêu Văn Tráng cũng không mang theo cung nữ khác, vì vậy trong xe ngựa chỉ có một mình nàng. Thường Hy nắm chặt buồng xe ngựa, ra khỏi thành liền chao đảo lắc lư, ngồi trong xe cứ nghiêng trái nghiêng phải vô cùng khó chịu. Thường Hy nhấc lên rèm xe, muốn để cho không khí bên ngoài tràn vào một ít, mình cũng chậm rãi ngắm cảnh. Không nghĩ tới lại bắt gặp vẻ mặt quỷ dị của Dịch Dương, tự hồ đang ra hiểu cái gì đó. Mang theo tâm tình bất an, cuối cùng cũng tới hành cung. Hành cung được thiết kế cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần, không giống với vẻ trang nghiêm đại khí của hoàng cung, ngược lại phần nhiều giống với cảnh trí giang nam. Mọi người vừa tiến vào cũng thấy tâm tình được thả lỏng. Thường Hy đi theo sau lưng Tiêu Vân Trác, lắng lặng nghe mấy vị vương gia

Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 278. Địa vị cao nhất trong nhóm người là Tiêu Văn Trá, thân là thái tử một đứa, chỉ thấy hắn tiến lên một bước trầm giọng hỏi: các người là người phương nào, lại dám mang vũ khí xông vào Ngự Uyển hoàng cung? Có biết đây là tội lớn diệt môn hay không? Lời nói của đám hắn y nhân vừa rồi thật đúng là khiến cho mọi người trong đình chú ý tới. Dịch Dương cho mày cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đó bọn họ đã thương nghị xong xuôi hết cả rồi. Thế nào, bọn người này còn ở đây rảnh rỗi dài dòng nói chuyện. Chỉ cần bọn họ đồng loạt xông lên như ông vợ tổ, thời điểm người đông thế loạn là có thể cướp lấy người, theo sau núi chạy đi. Nhưng là tình huống trước mắt hình như không phải như vậy. Chính là vì tình huống không đúng, cho nên Thượng Hy mới vừa rồi không có hoài nghi Dịch Dương, cũng không nghi ngờ trong đình có nội gián. Đám hắc y nhân nghe được lời nói của Tiêu Văn Tráng thì cất tiếng cười to, nói: thật là một tên ngu, đã nghe qua người dân nào ở tên của đạo tặng vào nhà cúng của hay chưa, đúng là tên ngốc. Thân xác mọi người trong đình biến đổi, cứ nhiên không nghĩ tới đụng phải một đám khó chơi. Biết rõ thân phận của bọn họ đã có thể không chút kiên kỵ như vậy, khiến cho trong người đã kinh lại sợ. Trong lòng đều có dự cảm, đám người kia chứ sợ là không dễ dàng đối phó. Thường Hy nhẹ nhàng kéo ấm tay áo Tiêu Văn Trác một cái, ý bảo hắn không nên tức giận, càng đến thời điểm cuối cùng càng phải tỉnh táo. Cá địch nếu có thể đánh rỗi nhã trí mà đưa ra điều kiện như vậy, thì đoán chừng bọn chúng đã đảm bảo chắc rằng trong thời gian ngắn sẽ không có người đi lên. Hoặc là nói Ngự Lâm quân dưới núi chỉ sợ đã bị khống chế. Thường Hy có thể thấy được mấy vị vương gia ở đây cũng chưa từng gặp chuyện này bao giờ, cho nên trong lòng sợ hãi là không cần nổi. Nhất thời, tranh đấu thường ngày bị gạn qua một bên, tất cả đều tề tâm hợp lực đứng sau lưng Tiêu Văn Tráng đối phó với cục diện trước mặt. Người nói muốn một người là ai? Tiêu Văn Bán mở miệng hỏi, trong mắt lóe lên nhiều tia sáng. Muốn người đã đem đình này vây lại, dĩ nhiên người này ở trong đình còn nói thẳng ra là một nô tỳ. Nô tỳ trong đình cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 7-8 người, hắn rốt cuộc muốn người nào? Hải Hà Phương quả nhiên thất thời, người ta muốn chính là nàng. Hắc y nhân kia lập tức đưa ngón tay chỉ hướng Thường Hy. Thường Hy sửng sốt, không nghĩ tới người hắn ta muốn lại là nàng. Ánh mắt Tiêu Văn Tráng lập tức trở nên bén nhọn, cả người tỏa ra sáng khí âm lạnh, hung hăng nhìn Hắc y nhân trước mắt nói: người đừng mơ tưởng. Đồng thời thốt lên cùng với Tiêu Văn Tráng chính là chuyên tôn nhạc đàn. Lúc này khuôn mặt cũng vô cùng tức giận, hung hăng trừng mắt với Hắc y nhân phía trước. Hắn không nghĩ tới người cái định cần chính là Thường Hy. Nếu là người khác, hắn có thể không để ý tới, nhưng là Thường Hy thì hắn không có cách nào bỏ qua. Vừa nói, vừa tiến lên che chở Thường Hy, cơ hồ là sóng vai với Tiêu Văn Trác cùng nghênh chiến. Hành động của chiên tôm nhạc đàn khiến đám hắc y nhân không ngừng ghé mắt. Ngay cả đám người Tiêu Văn Dược cũng không nghĩ tới, chiên tôm nhạc đàn chỉ sống cô độc một mình là vì Thường Hy mà ra mặt. Dịch Dương lại càng nóng lòng như lửa đốt, sắc mặt nhìn chiên tôm nhạc đan cũng không khá hơn chút nào. Thường Hy đang muốn tấn lên lại bị Tiêu Văn Tráng kéo lại. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, lại chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ý bảo Thường Hy không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thường Hy nhìn Tiêu Văn Tráng và chiên tôm nhạc đan trước mắt, trong lòng ấm áp dâng lên, cũng được, để cho sự tình nói rõ cũng tốt. Không biết tính mạng của nàng quan trọng hay của các người quan trọng. Các người là thiên hoàng quý trụ, nàng chỉ là một tiểu cung nữ, mua bán rất có lời, không phải sao? Hắc y nhân không chút nào lui về phía sau, nhìn mỗi người nói. Tiêu Văn Trác hừ lạnh một tiếng nói: người của bản thái tử, các người muốn lấy người nào là có thể lấy hay sao? Nói mau, các người đến tục cùng là người nào, tại sao muốn bắt Thường Hy? Rượu mời không uống là thính uống rượu phạt, như vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hắc y nhân kia hiển nhiên không phải rất kiên nhẫn, nhìn xuống dưới chân núi một cái, sợ có điều gì đó bất thường, mềm không được thì cứng. Tứ ca cũng chỉ là một cung nữ, giao cho bọn chúng là được, chắc nhẽ huynh vì nàng mà tính mạng của bọn ta cũng không màng. Tiêu Vân Bán giận dữ hét, vừa nói vừa bắn lấy tay Thường Hy muốn đem nàng giao ra ngoài. Thường Hy bị hắn nắm đau nhớ, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì Tiêu Vân Triện đứng một bên, chợt đẩy Tiêu Vân Bác ra lạnh lùng nói. Ngũ đệ, nói chuyện phải cẩn thận một chút, không nên làm mất thể diện của mọi người, dù gì cũng là một vương gia, há có thể để cho một bọn đạo chính hù dọa. Sắc mặt Tiêu Vân Bán cứng đờ, thơ lạnh một tiếng nói. Nhị ca thật có cốt khí, nhưng huynh không sống được đến ngày mai, thì cần cốt khí đó để làm gì? Chỉ là một nữ nhân thôi, có gì đặc biệt hơn người hay sao? Im miệng. Tiêu Vân Tráng tức giận, nhìn Tiêu Vân Bác nói. Ngũ đệ thật có tâm, chỉ tiếng Thường Hy sớm đã là người của ta, đang đi hay ở còn chưa tới lượt người lên tiếng. Một câu nói giống như sấm vàng chớp giận nổ trên đầu mọi người. Sắc mặt chuyên tâm nhạc đàn trắng bệch, ánh mắt nhìn Thường Hy có chút do dự. Kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của Tiêu Văn Trác. Người của hắn, quá thật thành người của hắn sao? Tiêu Văn Triện hiển nhiên cũng không nghĩ tới một chuyện phát triển thành như vậy. Lăng lẽ không nói một câu, ánh mắt nhìn Thường Hy tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Đúng là vẫn chậm một bước. Hắc y nhân bên ngoài lập tức tay cầm đao kiếm vọt vào. Đinh này địa thế hiểm yếu, sơ yếm chúng sẽ bị rơi xuống, ngay cả mạng cũng không giữ được. Vì vậy, vừa thấy hắc y nhân xông tới, mọi người đều khẩn trương muốn chết. Trong đình nhất thời rối loạn, Thường Hy được Tiêu Văn Tráng bảo vệ ở phía sau lưng, không ngừng né tránh mũi đao mũi kiếm. Bên cạnh còn có Chiên Tôm Nhạc đang hộ vệ, Dịch Dương thấy thế cũng lập tức lao đến. Vì vậy lúc này, bọn họ thu hút hơn phần nửa đám hắc y nhân. Tiêu Văn Tráng khẽ cau mày kêu lên một tiếng. Nguyên lai là bị đuôi đao quét tới, cào đánh áo chạm vào da thịt, nhúm ra một mảng máu đỏ tươi. Thường Hy vừa trông thấy liền vô cùng giận dữ, cầm lên bình trà, ly trà trên bàn hướng bọn hắc y nhân ném tới. Đám hắc y nhân không kịp đề phòng, nhất thời cũng bị trà nước làm cho chật vật khó chịu. Chân núi vẫn như cũ không có ai đi tới, dĩ nhiên Ngọc Lâm Quân vẫn chưa nghe được động tĩnh. Bên này đang trong tình cảnh nướng sôi lửa bỏng, Cổ Tử Nhất Sinh. Bỗng nhiên từ đâu vọt ra một đám người, chẳng qua là nhìn thân ảnh yêu kiều hơn rất nhiều. Mặc dù cũng che mặt, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được đây là một nhóm nữ tử. Dịch Dương thở phào nhẹ nhõm, người của Mạnh Địa Phủ rốt cuộc đã tới. Giờ thì tốt rồi, chính là cái xã hơi này vừa vặn bị Thường Hy nhìn tới. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Dịch Dương lại chính là nội gián. Thường Hy không biết chân tướng, cho nên theo bản năng đem nhóm hát chi nhân vừa đến này cùng nhóm cũ quy thành một đoàn. Nhưng thời điểm hai nhóm hát y nhân đánh nhau, nàng liền nghe dạy. Đây là có chuyện gì xảy ra? Thường Hy nghe ngô một hồi, liền không chú ý tới nguy hiểm trước mặt. Trong lúc bất chợt, chỉ cảm thấy đầu gỗ đau nhớt, lập tức khom lưng cúi xuống. Bước chân lão đạo một cái, lại bị người bên cạnh hít phải, lập tức hướng bên ngoài đình lao xuống. Chương 279. Thân thể Thường Hy rơi xuống dưới, trong lòng rát lạnh từng cơn, theo bản năng mà vươn tay muốn tóm lấy vật gì đó. Lúc này, bàn tay của nàng lại được một bàn tay có lực nắm chặt lấy. Thường Hy thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngẩng lên nhìn thì thấy Chuyên Tôm Nhạc Đàn đang nắm lấy tay nàng không buồn. Không biết làm sao, trong lòng nàng thoáng qua một tia thất vọng. Nàng muốn người của mình là Tiêu Vân Trá. Biến cố ngoài ý muốn này nhất thời làm người trong đình dừng lại động tác, ai cũng không dám vọng động. Tiêu Vân Trác muốn tương lên Cố Thường Hy, lại bị Tiêu Vân Triện kéo lại, thấp giọng nói ra. Sàng đó sẽ hại chết nàng. Vừa nói vừa biểu môi, đánh mắt sàng hay nhẫm hắc y nhân, cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ. Dịch Dương thấy Chiên Tô Nhạc Đàn gặp nàng, thì lòng như lửa đốt. Tại sao giờ khác này mà thiếu chủ còn tên trùng lên não lại đi cứu nàng ta? Ngay cả như vậy thì hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ vô đồng đại

Nếu không, trong lúc bình thường, chỉ sợ nàng đã đau đến mức ngất đi rồi. Thường Hy đi thêm một đoạn dài, nhưng không tìm thấy nguồn nước, lại cũng không dám đi quá xa, chỉ sợ có dạ thú xuất hiện, nguy hiểm đến chiên tôm nhạc đàn, chỉ đành phải chậm rãi trở về. Nhưng khi đi được một nửa, thì nghe thấy bước chân dồn dập, cả người nàng sáng mặt đáng nhợt, bước chân cũng nhanh hơn. Người tới không biết là địch hay ta, trước hết phải ẩn nóng quan sáng rồi tính tiếp. Thường Hy rất nhanh liền trở về bên người chiên tôm nhạc đàn, chỉ thấy hắn vẫn còn chưa có tỉnh lại, đã nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng liền nhanh chóng quan sát xem xung quanh có chỗ ẩn thân hay không. Chẳng qua là chỗ này ngoài trừ núi đá cũng chính là cây cối, không có một chỗ nào để ẩn nấp. Thường Hy vẫn muốn chết, nước mắt cũng muốn rớn ra rồi. Những người đó tìm nàng còn chưa biết mưu tính chuyện gì. Tóm lại, thời điểm còn chưa biết người đã là ai, Thường Hy tuyệt đối không để bọn họ tóm được mình. Nghĩ vậy, Thường Hy liền lập tức kéo chiên tôm nhạc đàn đến tránh ở trong một cả núi. Cả núi này xem ra không rộng lắm, chiều sâu thì tạm thời không biết được. Nhưng giờ phút này, nàng nào còn để ý nhiều nữa, dùng xứng kéo chiên tôm nhạc đàn đi vào. Lai vơi vàng chạy ra ngoài, tìm chúng cành lá che kín rồi mới lộn trở về. Mới vừa làm xong tất cả, thì nghe thấy có tiếng người nói. Chính là chỗ này, các ngươi nhìn xem có vết máu